còn có tên đới ngữ nhu. Sư tỷ nói, nếu là có cơ hội, sẽ trở lại gặp nhìn sư tôn. Đông Phương Mặc nhìn ra Hà trưởng lão thất lạc, mà lại cái này thất lạc, Đồng Lỗi cũng từng có. Đông Phương Mặc hết sức rõ ràng. Huống hồ, đới ngữ nhu cũng đã nói như vậy. Cái này cũng không tính là đơn thuần an ủi. Tốt, tốt, ngữ nhu nha đầu này còn nhớ rõ ta. Ta liền an ủi, để nàng hảo hảo tu luyện đi. Thiên phú của nàng nhưng thật ra là không tệ. Nhà đầu kia tìm được thân nhân, cũng là không sai. Hà trưởng lão miệng bên trong nghĩ linh tinh, mặt mũi tràn đầy đều là ân cần ý vị. Chỉ bất quá, ngươi cùng sư tỷ của ngươi. Chấm ngoặc kép, Đông Phương Mặc bình tĩnh cười một tiếng. Hà trưởng lão, ta cần muốn tiếp tục tăng lên tu vi của mình. Tiếp tục tu luyện, mới xứng với sư tỷ. Sư tỷ đã về nhà chờ lấy ta đi cưới nàng. Hà trưởng lão nhíu mày, lại vẫn là không hỏi ra miệng. Đông Phương Mặc cũng không cho Hà trưởng lão chờ đến sốt ruột. Cái này Lãnh Băng, chính là trước sớm tại Kiếm Tông cùng Lãnh Viêm quyết chiến thời điểm, đã từng trợ giúp qua ta nữ tử. Hiện tại nàng chỉ là cô đơn một người, chúng ta liền ở cùng nhau. Mà lại, sư tỷ ta cũng biết. Đông Phương Mặc nói rất đơn giản. Hà trưởng lão lúc này mới nhẹ gật đầu. Đông Phương Mặc a, đây là chuyện của mình ngươi. Chỉ bất quá ta cũng không nguyện ý ngữ nhu nha đầu kia trong lòng không thoải mái. Đã ngữ nhu cũng nguyện ý, ta còn có thể có cái gì nói a? Hà trưởng lão giống như lại nói tiếp như thế mấy câu về sau, mới khôi phục đến lúc đầu bình tĩnh. Đúng rồi, Đông Phương Mặc, ngươi bây giờ là tu vi gì rồi? Nhớ kỹ lúc trước ngươi rời đi thời điểm, đã là ngưng huyền cảnh. Đông Phương Mặc biết, không có lực lượng thần thức Hà trưởng lão, hiện tại cái này ngưng huyền nhất trọng đã là không tệ tu vi. Hắn tự nhiên không thể tại Hà trưởng lão trước mặt nói ra bản thân thật sự là tu vi. Như vậy, là đối Hà trưởng lão một loại áp lực. Cho nên, Đông Phương Mặc chỉ là hàm hồ nói ra. Hồng Hoang đại lục ở bên trên, cao thủ nhiều như mây. Ta chỉ là đột phá mấy tầng tu vi mà thôi. Hà trưởng lão nhẹ gật đầu, tựa hồ trong lòng của hắn trong giới hạn chịu đựng. Sau đó, Đông Phương Mặc mới mở miệng hỏi. Hà trưởng lão, vừa rồi ta đi tìm tông chủ, còn có ta sư tôn Đồng Lỗi. Bọn hắn làm sao đều không tại? Bọn hắn đi chỗ nào rồi? Nghe Đông Phương Mặc, Hà Thanh trên mặt biểu lộ có chút cứng ngắc, nhưng cũng là một nháy mắt liền đi qua. A, ta nói sao? Tiểu tử ngươi nghĩ như thế nào ta đến rồi? Hà Thanh cười ha hả, sau đó mới nói ra, Tư Đồ tông chủ đi ra. Người sư tôn Đồng Lỗi cũng rời đi Kiếm Tông. Đông Phương Mặc nhíu mày, làm sao trùng hợp như vậy? Hai người cùng đi ra, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.